Hám sinh, chương 23, góc truyện audio.com. Hám sinh và Diệp Quyền cuối cùng cũng hòa hợp. Dường như quan hệ giữa họ còn thân hơn trước kia. Có đến gần nửa tháng hai người bọn họ đều không ra khỏi nhà nửa bước. Diệp Quyền và Hám sinh như đang trốn tránh điều gì. Cả hai người chỉ ở nhà ăn lại ngủ. Ngủ lại ăn, cuộc sống vô cùng an nhàn. Giữa trưa, hai người lại trải chiếu trúc nằm ngủ trưa. Còn Mông Bự cũng nằm ngáy khò khè. Mùng 8 tháng 8 6 năm trước, tôi đã xin vị bác sĩ kia phá lệ nói tên của người hảo tâm ấy cho tôi biết. Để tôi có thể trả ơn cô ấy. Cô ấy tên gì? Cô ấy tên Tạ Vân Sinh. Thành Tổ bất chợt ngẩng đầu. Vừa lúc thấy Gia Mẫn đang chăm chú nhìn anh ta. Giây phút ấy khóe mắt Thành Tổ đã ngấn lệ. Hám sinh hạ thấp giọng. Lúc này cô dường như đọc hết kiếp sau cho Diệp Quyền nghe. Giọng cô trầm thấp, con người di chuyển theo từng chữ. Hàng lông mi bị nước mắt thấm ướt. Diệp Quyền quay đầu lại nhìn Hám sinh. Cứ im lặng nhìn cô như vậy. Hám sinh cười với anh ta. Diệp Quyền hỏi cô, tiểu thuyết này tên là gì vậy? Hám sinh nhẹ nhàng trả lời anh ta. Kiếp sau, Diệp Quyền nhỏ giọng lặp lại. Cô đơn quay đầu trở lại bên kia. Diệp Quyền nhìn bầu trời xanh lam trên đầu. Hám sinh, rời khỏi đây với anh được không? Giọng anh ta nhẹ nhàng chậm rãi, giống như đang kể chuyện, dường như chẳng mấy hy vọng vào câu trả lời của cô. Nhà anh rất lớn, phía trước có một sân rộng trồng cỏ phủ kín. Hôm nào trời đẹp anh cũng chơi với dubin trong sân. Những lúc như vậy anh sẽ mở vòi nước để xung quanh ngập tràn hơi nước mát lạnh. Anh còn có rất nhiều căn nhà để nghỉ ngơi. Trong đó có một nhà trong rừng, ngay phía trước có một hồ nước lớn, anh còn trồng nhiều cây thường xuân leo ở phía sau nhà. Rất lâu rồi anh chưa đến đó, anh đưa em đến đấy được không? Diệp Quyền vừa nhìn trời cao vừa lẩm bẩm, anh ta dừng lại một lúc lâu chờ đợi, sau đó quay đầu lại quả nhiên Hám sinh đã nhắm mắt. Không biết có phải cô ngủ thật hay không, chỉ thấy khóe miệng vẫn lưu lại nụ cười nhợt nhạt. Diệp Quyền nhìn cô một lát, không nói gì quay đầu đi. Anh ta giơ một cánh tay lên che mắt. Cảm xúc của anh lúc này vừa buồn, vừa bình tĩnh, vừa khó chịu. Khó khăn làm anh ta mới hạ quyết tâm. Thế mà không có được câu trả lời thì thôi. Đằng này kể còn chưa hết cô đã ngủ. Diệp Quyền không ngủ được. Nhàm chán cầm cần câu ra bến tàu câu cá. Trên bờ đê cách bến tàu mấy thước có chỗ câu. Những người ở đây hầu hết đều đã trung rồi niên hoặc người già. Diệp Quyền tìm một chỗ yên tĩnh, cởi áo khoác, quay mặt về biển thả cần câu rồi nhìn biển đến ngẩn người. Diệp Quyền thả câu được 5 phút, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại ngay sau anh ta. Tiếng động cơ xe đã tắt một lúc mà vẫn chẳng có tiếng động. Một lát sau một bóng người phủ lên đỉnh đầu Diệp Quyền. Anh ta không quay đầu. Một người đi đến bên cạnh anh ta, quay người ngồi trên bờ đê, Đông Dạ Duy nhìn mặt biển lặng sóng trước mặt, hóp mắt nhìn ra khoảng không, Diệp Quyền ngẩng đầu nhìn sau lưng anh, dường như đang thăm dò anh, cả hai người không ai nói chuyện, một lúc lâu sau Diệp Quyền bỗng nhiên mở miệng, giọng nói lộ rõ vẻ mỉa mai khinh bỉ, tôi thấy anh thật sự vô lý đấy nhỉ, anh không ở trong ngôi nhà đó mà trông giữ. Lại đi theo tôi, cậu nói không sai, mấy hôm nay tôi vẫn ở trong ngôi nhà kia theo dõi cô ấy. Đông Dạ Huy đưa hai tay ra sau gáy, nhìn chim hải âu bay ở phía chân trời rồi thừa nhận. Diệp Quyền cười thành tiếng, nhưng tôi lại chẳng phải anh trai tôi, cái gì cũng có thể mang ra giao dịch. Diệp Quyền, cậu sẽ không thể đưa Hám sinh đi, bởi vì chỉ cần cô ấy biết tôi ở đây. Cô ấy nhất định sẽ không đi. Đông Dạ Huy nói không nhanh không chậm, giọng nhẹ nhàng mà xa vời như ẩn chứa một loại cảm xúc phức tạp. Không biết tại sao Diệp Quyền cảm thấy Đông Dạ Huy đang nói dối. Bởi anh ta có thể lờ mờ nhận ra tâm trạng của Hám sinh mấy ngày nay. Anh ta im lặng, một lúc lâu sau anh ta mới tò mò cất giọng hỏi Đông Dạ Huy. Đông Dạ Huy, tại sao anh lại quay đầu? Người như anh thực sự tôi rất hiếm gặp, nếu là người bình thường không phải sẽ đem sự phản bội trong quá khứ bỏ lại sau lưng, hoặc là chôn sâu trong quá khứ,